Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Phần 305. 305. Không chỗ không ở, bóng đèn thiên hành. Hàn Ngữ Hâm yên lặng mà nhớ kỹ tên này, hơn nữa đem lệnh bài bên người thu hảo. Ngay sau đó nàng nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái, thấp thấp mở miệng nói: không nghĩ tới này khối lệnh bài vẫn là có chuyện xưa lệnh bài. Chẳng qua, ngươi không phải Cầm Chi đế quốc người sao? Ân, Phó Tuyệt, lại tới nữa. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười, Phó Tuyệt nhàn nhạt thở dài: là, ta là kẻ lừa đảo. Ta lừa ngươi, ta không phải Cầm Chi đế quốc người. Ta là Long Chi đế quốc người Nga. Hàn Ngữ Hâm ở một bên nếu có chuyện lạ gật đầu. Hảo đã biết, tuy rằng gạt người là không đúng, nhưng là xem ngươi còn tính thái độ đoan chính, ta liền tha thứ ngươi. Thật sự, Phó Tuyệt vẻ mặt cao hứng. Ngữ Hâm tha thứ chính mình, kia đêm nay muốn hay không lại thổ lộ một lần? Hôm nay là khắc chấn, so ngày xưa bình tĩnh không ít. Rốt cuộc 10 khối thủy tinh ngọc bài đều đã danh hoa có chủ, mà thiên tùy người nguyện, đêm nay thời tiết cũng phá lệ hảo, không trung bên trong trăng sáng sao thưa, liền nghênh diện thổi tới phong giống như cũng so ngày xưa ôn nhu không ít. Màu đen áo choàng ở bay phất phới. Hàn Ngữ Hâm lúc này đứng ở tường thành góc biên, ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng, mà Phó Tuyệt liền đứng ở bên người nàng. Hiện tại lạc khắc chấn bên ngoài người quá nhiều, tưởng ân tịnh thưởng thức ánh trăng đều không được. Cũng may Phó Tuyệt thiếu tướng trước tiên tìm được rồi cái này không bị người quấy rầy gốc, thuận tiện còn có thể cùng Ngữ Hâm nói nói trong lòng lời nói. Nhìn Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đang nhìn bầu trời ánh trăng phát ngốc, Phó Tuyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên tay, đang muốn đi kéo Hàn Ngữ Hâm tay nhỏ. Đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm ở hai người phía sau vang lên: oa, như vậy xảo, các ngươi hai người cũng trốn ở chỗ này xem ánh trăng sao? Phó Tuyệt, vì cái gì lúc này sẽ có người xuất hiện, hơn nữa vẫn là cái người quen? Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Hàn Ngữ Hâm hơi hơi sửng sốt, quay đầu liền thấy được Diệp Lam thân ảnh. Hắn dáng người gầy yếu, ăn mặc màu đen áo choàng, bị gió thổi lên cho người ta cảm giác vắng vẻ. Diệp Lam, là ngươi à? Thật xảo, đúng vậy, thuyết minh chúng ta có duyên phận a. Diệp Lam vừa nói, một bên thả người nhảy nhảy tới trên tường thành, đứng ở Hàn Ngữ Hâm bên người. Lúc này Hàn Ngữ Hâm nhạy bén cảm giác được Diệp Lam trên người kia bộ áo choàng tuy rằng thoạt nhìn cùng buổi sáng không sai biệt lắm, nhưng là vẫn là có một ít khác nhau. Hắn hẳn là thay đổi quần áo. Nhìn đến Diệp Lam vẫn luôn đứng ở Hàn Ngữ Hâm bên người, Phó Tuyệt hơi thở lập tức lạnh xuống dưới. Mộc Vũ, thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi có phải hay không cần phải trở về? Phó Tuyệt nhìn nhìn thời gian, nhàn nhạt hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Nga, đúng vậy, ta còn có việc nhi phải đi. Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt cười, xoay người nháy mắt, đột nhiên dưới chân vừa chợt, cẩn thận. Đứng ở nàng tả hữu Diệp Lam cùng Phó Tuyệt chăm miệng một lời hét to một tiếng, mà Hàn Ngữ Hâm thân ảnh nhoáng lên, bắt được một bên Diệp Lam ống tay áo. Không có việc gì, ha ha. Hàn Ngữ Hâm cười thu hồi chính mình tay, nhìn như lơ đãng liếc liếc mắt một cái Diệp Lam quần áo. Ngươi không có việc gì liền hảo. Một bên Diệp Lam cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, mà bên người Phó Tuyệt quanh thân hơi thở lại lạnh hơn. Hảo, ta đi rồi, các ngươi hai cái ở chỗ này chậm rãi thưởng thức đi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đã trở nên trong suốt, một lát sau đã biến mất không thấy. Nàng rời đi đế quốc chiến trường, mà trên tường thành, Diệp Lam cùng Phó Tuyệt hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Muốn hay không uống rượu? Diệp Lam đột nhiên từ chính mình ba lô trong không gian lấy ra một lọ năm xưa rượu lâu năm ni. Minh Nguyệt nhô lên cao, bóng đêm vừa lúc, thực thích hợp cùng huynh đệ chi kỷ chè chén một ly. Ngươi nói phải không? Diệp Lam nói lại lấy ra hai cái ly. Động tác lưu sướng đảo mãn rượu, hơn nữa đem trong đó một cái ly đưa tới Phó Tuyệt trước mặt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.